Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, hắn quá cô đơn. Nguyệt Trung liền xuống mấy trận mưa to. Lại trong liền đến cuối tháng rồi. Như vậy trời nóng bức. Thích Liễu Liễu lại có thể tại Nam Trương trong trại uống được đậu xanh bách hợp canh. Nàng hỏi Yến Nương, các ngươi trong quân doanh cơm nước tốt như vậy. Mặc dù không phải là cái gì xa xỉ đồ vật, nhưng thông sơn doanh liền không có. Nhiều nhất là chính Trình Hoài Chi bỏ tiền, hoặc là theo trong phủ mang một ít trái cây cho bọn họ. Nàng cũng không nghe nói Thích gia trong quân doanh có cái này. Mỗi lần Thích Tử Hách một lần phủ thì phải lên trước một tô băng uống giải thử. Ta cũng không biết, Yến Nương tao liễu tao sau ót. Nếu không phải là bởi vì nàng, hắn cũng không quá lên quân doanh tới. Làm sao sẽ rõ ràng? Bất quá hắn liếc nhìn cách đó không xa cái miệng nhỏ uống lấy canh Tô Thận Từ. Lại nói, có thể là bởi vì A Từ thích ăn đi. Anh ta cái kia tánh tình ngươi cũng không phải không biết. Thích Liễu Liễu cũng liếc nhìn Tô Thận Từ, không dám gật bừa. Nàng hai đời đều không cảm thấy đậu xanh canh uống có gì ngon. Đồ chơi này không phải là đặc biệt vì giải nắng sao? Nàng liếc nhìn hắn, nói là A Từ, ta xem còn không bằng nói là vì ngươi. Anh ngươi thấy ta giống nhìn cái đinh trong mắt, nhưng đối với ngươi có thể không lời nói. Trước đối với hắn quản cái này quản vậy, nói cho cùng cũng là sợ hắn đi lệch. Phương pháp không thích hợp, tâm là tốt, Yến Nương nghe đến đó cũng thầm thầm than lên khí tới. Ta luôn cảm thấy hắn rất cô đơn. Hắn suốt ngày buồn rầu, quanh năm cũng không nhìn thấy cái nụ cười. Duy nhất để ý nữ nhân trừ mẹ ta chính là A Từ. Có lúc ta cũng muốn cùng hắn thân cận xuống, nhưng lại luôn cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách. Nếu là hắn có thể sớm chút tìm một cái ý chung nhân tương thân tương ái thật tốt a. Thích Liễu, Liễu nghiêng đầu nhìn lấy hắn, dường như muốn đưa hắn lần nữa nhận thức. Bởi vì A Lệ Tháp tới tìm Đỗ Nhược Quân, Thích Liễu Liễu cố ý giao phó Thích Tử Mẫn phái mấy người không có chuyện gì đi đánh hội đồng quán. Nhìn chăm chú, sau đó cũng nhín thì giờ đem chuyện này báo cho Yến Đường. Yến Đường nghe xong liền nhìn nàng chằm chằm một hồi. Sau đó hôm sau trong cung người hầu thời điểm thuận tiện cũng bẩm báo hoàng đế. Hoàng đế cầm trong tay lỗ nhỏ đùng một cái ném vào trên bàn. Lạnh lùng nói. Từng cái ngang ngược tàn ác đây cũng là hạ sở chủ ý. Yến Đường trầm ngâm, thần ngược cho là rất có thể là ba đồ chính bọn hắn động tác. Hạ sở bây giờ chỉ kém không có cơ hội quang minh chính đại sinh sự. Mà ba đồ yêu cầu bởi vì an đạt cùng cách sự tình cho hạ sở giao phó. Thay vì nói bọn họ chủ mưu rất nhiều, chẳng bằng nói bọn họ là chó cùng đường quay lại cắn. Cho nên thần cho là... Tiếp theo tại bọn họ trước khi rời kinh, sẽ là cần phải nghiêm khắc phòng bị thời kỳ. Hoàng đế ngưng lông mày yên lặng hồi lâu, chậm rãi hít hơi nói. Nói ra thật là cười chết người. Ta rộng lớn đại quốc, ngược yêu cầu đối với bọn họ những người này nghiêm ngặt đề phòng rồi. Nói xong hắn thân thể, lại nhướng mày nói. Bọn họ không là ưa thích ra ngoài sao? Phái mấy người đi hội đồng quán. Mặc kệ ai đi ra ngoài đều đi theo. Người ta là tới sứ. Chúng ta phải tận tốt người chủ địa phương bảo vệ tốt an toàn nhân thân của bọn họ không phải sao? Yến Đường Tuân chỉ gật đầu. Hoàng đế uống một hớp trà nhuận hầu. Trên mặt lại đã khôi phục sung sướng. Nghe nói các ngươi trên phố đám kia tiểu nhân hiện nay đều tới trong quân doanh làm ầm ĩ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Nam Trương doanh thời gian đi theo thông sơn doanh không có khác nhau quá nhiều. Nếu như nhất định muốn phân biệt nói. Nhiệt tình như vậy tỉ mỉ Trình Hoài Chi để cho người như gió xuân ấm áp. Mà Yến Đường nơi này là dưa và trái cây ngọt canh tùy tiện ăn. Đãi ngộ lên mỗi người mỗi vẻ thật sự là mặt dày tại phê bình. Bởi vì bọn họ đơn thuần chính là tới cọ. Trở về phủ thời điểm Yến Đường có lúc sẽ cùng bọn họ chung đường. Nhưng càng nhiều hơn thời điểm lại cũng không muốn cùng bọn họ làm bạn. Mà là thoáng rơi ở phía sau một chút hoặc là lượn quanh đi làm điểm chuyện gì khác. Thậm chí là trực tiếp dục ngựa vượt qua bọn họ. Về trước phủ, Tóm lại chính là cùng bọn họ đạo bất đồng bất tương dư mưu. Đụng phải không có làm sao xuất mồ hôi ngày mưa dầm. Trình Mẫn Chi bọn họ tự nhiên còn muốn kéo lấy Thích Liễu Liễu dọc đường vui a vui a. Tô Thận từ hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ tham gia. Nhưng cùng Yến Đường một dạng, đại đa số thời gian cũng là không quen bọn họ như vậy tùy ý nhân sinh. Thích Liễu Liễu cũng không bắt buộc, nàng cùng Tô Thận từ bây giờ đã là hai cái độc lập người. Không có trong kiếp trước nàng về sau những kinh nghiệm kia. Nàng nhất định cũng thay đổi không được nàng bây giờ cái này, thái khang nhất sát bộ dáng. Theo nàng hồi hồn tỉnh lại bắt đầu từ thời khắc đó. Nàng cùng Tô Thận từ nhân sinh đã phân đạo. Tứ sát dần dần lấy nàng Thích Liễu Liễu làm trung tâm tạo thành một cái so với lúc trước tổ bốn. Người càng chặt chẽ đoàn thể. Bọn họ có thể tiếp nạp người khác. Nhưng hiển nhiên không người nào có thể lại hoàn toàn dung nhập vào trong. Thích Liễu Liễu từ lúc mới bắt đầu không có thói quen bọn họ như vậy nói phét tung trời không lý. Tưởng, lại có thể thành bọn họ người đáng tin cậy. Cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Căn cứ vào phường Thái Khang thật sự là yên kinh nổi tiếng láng giềng. Thích Liễu Liễu bọn họ gần đây chiều hướng cũng rất dễ dàng trở thành đầu đường điểm nóng. Trên phố những người lớn nhìn thấy gần đây thường ngày bên trong hoành hành ngang ngược một đám. Chúng tiểu nhân lại có thể mỗi một người đều trở nên đi lên. Dĩ nhiên cao hứng, thế cho nên lẫn nhau thăm nhà thời điểm đều sẽ kìm lòng không được mà khen lên. Thế cho nên ở tại cái khác trên phố huân quý môn nghe đều có chút ít ăn vị. Những người lớn vì hài tử trong lòng không thư thản, xui xẻo dĩ nhiên không phải là người khác. Gần đây bọn họ xuất ngoại đi lại thời điểm nhận được rất nhiều oán khí. Tiếng chuông trong phường đầu lưu ra nhị tiểu tử nhìn ta thật giống như rất không vừa mắt. Còn muốn so với ta trèo kia mà. Ta xem tại anh hắn cùng anh ta là sư huynh đệ phân thượng không có phản ứng đến hắn. Mỗi ngày buổi, sáng giờ học trước tổ bốn người đều sẽ tiến hành độ sâu giao lưu. Hình thức nhắc tới gần đây bên ngoài phong bình thời điểm liền vênh váo mà nói như vậy. Ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Yến Nương nói. Hôm kia ta không phải là cùng mẹ ta đi dò bà ngoại sao? Vừa vặn Ngô tướng quân phu nhân cũng mang theo nhà bọn họ hai tên tiểu tử tại. Bọn họ lão chừng ta. Trình Mẫn Chi ước chừng khá một chút. Gần đây ta đều không có làm sao đi ra ngoài. Đám tiểu tử này không vẫn là bại tướng dưới tay chúng ta sao? Bây giờ lại phách lối như vậy rồi hả? Cái kia đến tìm cái thời gian gặp gỡ. Liễu Liễu ngươi sắp xếp cái thời gian. Thích Liễu Liễu nói. Không có việc gì đi đánh người ta làm gì. Yến Nương nghe đến đó liền xì hơi. Cũng không chừng là đánh người ta đây. Nói không chừng là bị người đánh. Đánh hội đồng sự tình kiểu này sao? Thắng thua người nào nói chuẩn. Vậy càng không đi. Thích Liễu Liễu nói. Ta bận bịu đây. Đỗ Nhược Quân gần đây bị Đỗ Tương cấm sao sao sao thay nàng tại Ô Lạt sứ thần đoàn rời. Khỏi kinh sư trước, nàng và Đỗ Nhược Lan đều không được ra phường. Bởi vì cái này, chính nói chuyện với Trình như nhàn nàng cũng không khỏi trừng mắt nhìn đang ở trong sân nói chuyện. Thích Liễu Liễu, Trình như nhàn thấy được. Liền nói, ngươi làm sao đáng ghét như vậy Liễu Liễu. Đỗ Nhược Quân không lên tiếng. Có thể không ghét sao? Nhà đầu này quả thật là từ lúc tại tiểu phá phòng bị nhốt một lần đi ra sau. Quả thật là khắp nơi cùng với nàng gây khó dễ. Hơn nữa trong tay nàng còn nắm chặt các nàng hai tỷ muội đồ cưới tiền đâu. Trình Như Nhàn cũng nhìn ra chút ít tới. Sâu xa nói. Các ngươi cùng Vân tỷ nhi luôn là nói nàng cái này không tốt vậy không tốt. Ta mặc dù cũng cùng nàng giao tình qua loa. Nhưng cũng không có cảm thấy nàng biết bao ghét a. Bây giờ liền Tiểu Vi đều cùng với nàng hòa hảo rồi. Ít ngày trước chúng ta nhà quân doanh đi ra. Cái này không lại cùng nhau lên vương gia thủ hạ Nam Trương doanh đi rồi. Cái gì? Đỗ Nhược Quân cho là nghe lầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.